Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1776, chỉ là mới bắt đầu. Diệp Chân thật sự biến thành gió lớn kia so với Ngưu Đầu còn muốn lớn hơn gấp đôi con ngươi. Nhìn chòng chọc vào ngoài 10 dặm tẩy trấn, tẩy ngày đông đoàn người, kia lạnh như băng con mắt quang hòa sát khí. Để cho tẩy ra một đám cao thủ, mỗi cái như rớt vào hầm băng, rất nhiều người đã bắt đầu run lẩy bẩy, không phải là bọn họ nhát gan, dù sao người có tên cây có bóng, mới vừa ngay cả lão tổ tông tẩy trấn cũng đã nói. Ngay cả gió lớn huyết mạch hậu duệ cũng có thể làm cho ba vị đạo cảnh cường giả vừa chết hai thương. Chớ nói chi là chân chính thái cổ hung thú gió lớn. Nói không sợ, đó là già. Thật ra thì ngay cả tẩy ra lão tổ tông tẩy trấn cái trán cũng rướm mồ hôi. Hắn cũng sợ a, nếu là này gió lớn hung tính đồng thời, này hơn 50 người bên trong, liền hắn cái này đạo cảnh cường giả có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Hơn nữa cơ suất cũng không cao. May mắn chính là tẩy trấn trải qua vô số sóng gió, so với bây giờ càng hung hiểm tình huống cũng trải qua không ít. Tỉnh táo, cũng cho lão phu tỉnh táo lại, ai cũng không cho thiện động, càng không thể để cho sóng linh lực có một tia một hào lên xuống. Tránh cho kích thích trước mắt đầu này gió lớn, tẩy trấn không ngừng nhấn mạnh, bao gồm tẩy trấn ở bên trong, ai cũng không dám động, rất nhiều tẩy thị võ giả. Ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Trong lúc nhất thời, một chim cùng hơn 50 tên gọi cao thủ cứ như vậy ở giữa trời cao giằng co. Trong lúc bất chợt, phương xa trong hư không lướt đến rồi mấy đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về rồi tẩy ra lão tổ tông tẩy trấn cùng gia chủ tẩy ngày đông. Diệp Chân biến thành danh tiếng lớn chậm rãi dương lên. Thoáng chốc, vừa mới tiếp lấy phù tin tẩy trấn cùng tẩy ngày đông liền cả người mồ hôi tuôn như nước. Đừng nói là động thần niệm nhìn phù tin rồi, động cũng không dám động, rất sợ kích thích trước mắt đầu này thái cổ hung thú gió lớn. Nhưng phải chết là phù tin, nhưng là một đạo chặt tựa như một đạo hướng hai người bọn họ bay tới. Cái này làm cho tẩy trấn mi đầu đại chứu, con em của gia tộc, một loại không ai dám cho hắn phát phù tin, như thế thường xuyên phù tin, có thể là xảy ra chuyện lớn, nhưng là tẩy trấn lại không dám động. Thành thật mà nói, cũng không phải là tẩy trấn sợ thái cổ hung thú, mà là tẩy trấn không muốn với gió lớn loại này thái cổ hung thú liều mạng. Loại này lấy tốc độ sở trường thái cổ hung thú, khó đối phó nhất, thậm chí nói người có thể ngay cả bóng dáng của nó đều không sờ tới, liền bị nó giết chết. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tẩy trấn là không nguyện ý cùng thái cổ hung thú gió lớn tác chiến. Từng đường phù tin bay tới, tẩy trấn chỉ có thể tiếp tục ở trong tay, nhưng lại không dám chút nào động tác. 50 tên gọi cao thủ tưởng tượng vô căn cứ ở trong cao thủ, thân hình cũng sắp cứng lên. May mắn chính là nửa khắc đồng hồ sau khi kia thái cổ hung thú gió lớn tựa hồ không có cảm ứng được tẩy trấn đoàn người uy hiếp. Con người động một cái, chậm rãi xoay người, thân hình chợt lóe, ngay lập tức biến mất. Vào giờ phút này, tẩy trấn cùng tẩy ngày đông đoàn người lại mỗi cái giống như là trong nước mới vớt ra một dạng cả người mồ hôi đầm đìa. Chính là lão tổ tông tẩy trấn cũng là như vậy, thở hổn hển mấy cái. Tẩy trấn cùng tẩy ngày đông sẽ cùng lúc đem thần niệm đầu nhập vào mới vừa lấy được từng đường khẩn cấp phù tin bên trong, thần niệm chìm vào chớp mắt, hai người vẻ mặt liền lập tức đại biến. Địch tấn công, lão tổ tông tốc tốc về viện, ma tộc tập kích, 100.000 ma quân đánh tới, lão tổ tông mau tới cứu. Điều này sao có thể? Gia chủ tẩy ngày đông la thất thanh đứng lên. Đây chính là Đại Chu thủ phủ a, làm sao có thể xuất hiện 100.000 ma tộc quân đội? Chẳng lẽ nhân ma chiến trường pháo đài bị công phá? Trở về, Tẩy Trấn từ khóe miệng tóe ra một cái chữ. Quay đầu nhìn một cái gió lớn biến mất địa phương. Mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Này hai món sự tình. Cũng qua đúng dịp. Đông Tẩy Huyền Thành. Đông Tẩy Thị gia đại nghiệp đại. Có thể thủ ở nơi này sản nghiệp. Ngoại trừ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chiếu cố ra. Thực lực bản thân cũng là không kém. Thường trú lính gác có gần 10.000 người. Hơn nữa nơi này thường xuyên là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ huấn luyện võ giả cũng có vạn người bên. Cạnh, trái, phải, coi như, tẩy bên trong phủ chú đóng võ giả số lượng hơn 2 vạn người. Này 2 vạn người bên trong, giới vương cảnh cường giả chừng 100 người. Bất quá nhưng bởi vì Diệp Chân biến thành gió lớn, mức độ đi một nửa, huyền cung cảnh võ giả hơn 1.000 những người khác. Thông thần cảnh võ giả hơn 10.000 người, còn dư lại võ giả tu vi từ khai phủ cảnh đến nhập đạo cảnh không giống nhau. Coi như, thực lực cũng coi như không kém, nhưng là, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội với tự mình chiến đấu võ giả hoàn toàn khác nhau. Nếu là 100 tên gọi huyền cung cảnh võ giả một chọi một từng đôi chém giết, khả năng yêu cầu gần nửa canh giờ thậm chí là nửa giờ mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là 100 nghiêm chỉnh huấn luyện, tinh thông hợp kích liên thủ thuật huyền cung cảnh ma hồn. Cùng 100 tên tự mình chiến đấu huyền cung cảnh võ giả đối kháng. 10 hơi thở bên trong, ma hồn đại quân đội mặt thì có 2 gã huyền cung cảnh ma hồn hy sinh chém giết đối diện vượt qua. 2 là tên huyền cung cảnh võ giả, càng chết người là 50.000 thông thần cảnh ma hồn đại quân, có ưu thế áp đảo. Vốn là ở lại Tẩy phủ gần 50 tên gọi giới vương cảnh cường giả cũng là có ưu thế cực lớn. Nếu là này 50 tên gọi giới vương cảnh cường giả thực lực phát huy làm, coi như lật bàn khá khó khăn, phòng thủ Tẩy phủ hay lại là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân ma soái phân thân ở lại chỗ này, còn có toàn thân đầy đủ thượng phẩm ma trấn khí quân đoàn trưởng Hắc Cửu. Tay cầm thượng phẩm ma trấn khí huyết ảnh trường đao, tu vi cao đến giới vương cảnh bát trọng ma soái phân thân. Đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ thật cao tung bay, từng đạo huyết quang bắt trước Phật huyết lãng một loại đầu xả ở Hắc Cửu. Ma soái phân thân còn có một thây khô giới vương cảnh ma hồn tướng quân trên người. Làm những thứ này ma hồn tướng quân khí tức trong thời gian ngắn liền bão táp rồi gần một lần. Chiến lực bão táp bị gia trì ma soái phân thân. Thật là như hổ vào bầy sói. Giới vương cảnh lục trọng trở xuống võ giả. Một đao một cái. Thật là hữu nhược chém dưa thái rau. Quân đoàn trưởng Hắc Cửu thực lực hơi thấp, nhưng lại càng thêm âm độc. Chuyên tìm những thứ kia giới vương cảnh sơ kỳ có thể 1-2 chiêu bị thương nặng chém giết giới. Vương cảnh cường giả hạ thủ, nhất là thấy có cái nào phát hiệu lệnh, liền lặng yên không tiếng động nhào tới chém chết. Áp dụng đánh lén chiến thuật, 100 hơi thở vừa qua, Tẩy phủ ở giới vương cảnh cường giả phương diện ưu thế liền không còn sót lại chút gì. 50.000 thông thần cảnh ma hồn đại quân lấy 1.000 người làm trận hàng. Ở tẩy bên trong phủ liều chết xung phong, tiến hành cơ hồ một mặt ngược lại chu diệt. Những thứ này ma hồn đại quân, kiên định thi hành Diệp Chân quân lệnh. Tất cả đàn ông, phải giết, nhưng là đụng phải phụ nữ và trẻ con cùng ấu tử. Lại tất cả đều coi thường mà qua. Bất quá, đối với những thứ kia bởi vì thân nhân chết thảm mà điên cuồng công kích bọn họ phụ nhân, những thứ này ma hồn quân tốt cũng sẽ không chút nào nương tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tẩy bên trong phủ huyết khí trùng thiên, tiếng kêu rên liên hồi. Trong hư không, chỉ có chiến hồn huyết kỳ đang chậm rãi lẩn quẩn. Mỗi khi có người bị chém chết, chiến hồn huyết kỳ huyết quang chuyển một cái, cũng sẽ bị chiếm đoạt những thứ kia phóng lên cao ý đồ chạy trốn thần hồn. Bổ sung tiêu hao, không tới 1 khắc đồng hồ, Tẩy bên trong phủ tiếng kêu thảm thiết trở nên yếu ớt không dứt. Tẩy phủ nơi này tiếng kêu thảm thiết, tự nhiên đưa tới Đông Tẩy Huyền Thành huyện binh chú ý của. Còn có tẩy phủ ra thương đội, những thứ này thương đội môn đều có hộ vệ, nhưng là lúc này, đừng nói là những thứ kia thương đội, chính là Đông Tẩy Huyền huyện binh, cũng không một cái dám lên trước. Bọn họ những thứ này huyện binh chẳng qua là trưng bày mà thôi, ngay cả tẩy phủ cao thủ cũng không đỡ nổi, bọn họ đi có thể làm cái gì? Mà tẩy phủ, một chúng ma hồn đại quân đã tại quân đoàn trưởng Hắc Cửu dưới sự chỉ huy chia làm hai nhóm, một bộ phận đại quân phân chia tiểu đội ở bổ đao hoặc là đuổi giết lẻ tẻ may mắn còn sống sót nhân viên, một bộ phận cũng không ngừng tìm kiếm Diệp Chân trước đó ngọn gấp đi ra ngoài thương khố rời lấy hết thảy có thể lấy tài vật. Lại ước chừng qua nửa khắc đồng hồ công phu, cao treo ở trong hư không quanh thân sát khí bắn ra bốn phía, ma soái phân thân đột nhiên quát khẽ, Hắc Cửu lục tục thối lui đến quặng thô thương khố chuẩn bị rút lui. Phải, không thể không nói ma hồn đại quân chỉ huy cực kỳ mạnh mẽ, những thứ kia ma hồn binh lính trong lòng đối quân lệnh chỉ có phục tùng hai chữ. Làm Hắc Cửu mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt, ngoại trừ rời lấy tài vật quân tốt ra, những người khác liền giống như là thủy triều lui bước. Lại qua nửa khắc đồng hồ, cuối cùng một nhánh rời lấy tài vật ma hồn quân tốt cũng lui vào rồi quặng thô thương khố. Trong hư không quang hoa chợt lóe, quanh thân bao quanh nặng nề vân khí, cưỡi vân rực hổ vương tiểu miêu Diệp Chân xuất hiện ở Diệp phủ bầu trời. Lần này Diệp Chân đầu tiên là đem tẩy phủ một đám cao thủ mức độ đi một khắc đồng hồ chặng đường, lại hù sợ rồi nửa khắc đồng hồ. Sau khi rời đi, Diệp Chân để cho vân rực hổ vương tiểu miêu lấy tốc độ nhanh nhất trước thời hạn quay trở về nơi này. Bất quá, lấy Đông Tẩy thị lão tổ tông tẩy trấn tốc độ, lại dùng không được nửa khắc đồng hồ sẽ đến nơi này, coi như Diệp Chân thời gian coi như đầy đủ. Lúc này tẩy phủ đã biến thành một vùng phế tích, trong phế tích còn kẹp phụ nữ và trẻ con ấu tử hoảng sợ tiếng khóc. Nói thật, mới vừa đến, nghe đến mấy cái này phụ nữ và trẻ con ấu nhi tiếng khóc, Diệp Chân trong đầu mềm nhũn. Có như vậy một sát na, Diệp Chân cảm thấy hắn làm qua, nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Chân lại tim rắn như thép. Đại Chu là một cái hội ăn thịt người Đại Chu. Hồng Hoang Đại Lục cũng là một cái hội ăn thịt người Hồng Hoang Đại Lục. Chư thiên vạn giới cũng là như thế. Diệp Chân có thể làm, chỉ có thể là bảo đảm an nguy của mình cùng sinh hoạt. Đối với địch nhân, Diệp Chân không giết bọn họ phụ nữ và trẻ con ấu tử đã là ranh giới cuối cùng. Hôm nay Diệp Chân nếu là nhân từ, ngày khác những thứ kia huấn luyện ra tẩy thị tinh anh sẽ ở tẩy thiên cổ dưới sự chỉ huy sát tiến Bắc Hải quận. Đồ lục Diệp Chân tâm phúc kiện tướng, Chu diệt Diệp Chân tâm phúc kiện tướng người nhà, Chu diệt Diệp Chân chỉ hạ con dân. Thật ra thì cũng chính là tẩy thiên cổ làm ra ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm sự kiện kia. Trong lúc bất chợt sẽ để cho Diệp Chân minh bạch, hắn Diệp Chân, nhưng thật ra là sớm đã không phải là một người, mà là một đoàn thể, một cái lợi ích đoàn thể nhỏ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Diệp Chân như chết, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong loại một đám tâm phúc kiện tướng người nhà, tộc nhân kết quả tuyệt đối sẽ so với trước mắt thê thảm không chỉ gấp 10 lần. Mới có trước mắt trả thù kế hoạch, lạnh lùng liếc mắt một cái biến thành phế tích thây ngã khắp nơi tẩy phù. Diệp Chân thần niệm động một cái, liền biến mất ở trong hư không. Này chỉ là mới bắt đầu, dùng ước chừng 200 hơi thở thời gian, Diệp Chân mới đưa lui trở về quặng thô thương khố ma hồn đại quân toàn bộ nhận được Thận Long Châu. Bên trong không gian, thần niệm động một cái, Diệp Chân sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Ước chừng trăm hơi thở sau khi Đông Tẩy Thị lão tổ tông Tẩy Trấn xuất hiện ở Tẩy Phủ bầu trời, nhìn biến thành phế tích thây phơi khắp nơi Tẩy Phủ, Tẩy Trấn con mắt xoay mình trợn mắt nhìn cái tròn xoe, là ai? Phốp, trong tiếng giống giận dữ, một búng máu mũi tên cuồng phún mà ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.